Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, dọa chạy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Làm sao có thể chứ? Phía trên quan tự tại chính bảng thiên tài cao thủ, thế mà tại cùng cảnh giới võ giả lúc giao thủ bị thua thiệt. Phải biết, đây chính là chính bảng A. Chính bảng ý vị như thế nào? Người mạnh hơn Giang Chính Nguyệt, cũng liền trên bảng xếp tại trước mặt hắn những cái kia. Chỉ có như thế mấy chục người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chí ít lại trên pháp tướng so đấu, Giang Chính Nguyệt hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trời à, tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hào. Chẳng lẽ đây thật ra là trên chính bảng một vị đại lão? Chính là Văn Tú Tú cũng là đôi mắt đẹp phát quang. Nàng tuyệt không phải người dung tục, cho nên dù là Thạch Hạo dáng dấp đẹp mắt không gì sánh được, nàng cũng chỉ là thưởng thức một chút, hoàn toàn không hề động tâm khả năng. Nhưng mà khi Thạch Hạo biểu hiện ra thực lực cường đại lúc, vậy liền khác biệt. Hai người những điều kiện khác hoàn toàn tương tự, một cái đẹp mắt, một cái bình thường, nữ sinh lựa chọn như thế nào? Rất đơn giản có phải hay không? Ngươi, Giang Chính Nguyệt thì là thẹn quá hóa giận, hắn trừng mắt Thạch Hào, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Trước đó hắn biểu hiện được như vậy khinh thường, cho rằng Thạch Hào không chịu nổi một kích. Kết quả đây, chính mình lại bị Thạch Hạo một chiêu gây thương tích. Lần này, lúc trước hắn tất cả xem thường liền hoàn toàn thành đang đánh mình mặt. Bất quá thiên tài dù sao cũng là thiên tài. Giang Chính Nguyệt hít một hơi thật sâu, để cho mình cưỡng ép chấn định lại. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Mặc dù có chủ quan thành phần, nhưng là có thể một kích liền phá diệt hắn pháp tướng. Người này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thạch Hạo cười nhạt, có liên quan gì tới ngươi? Tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giang Chính Nguyệt khẽ quát một tiếng. Oanh, khí thế bộc phát, toàn thân đều là phát quang, như một tôn chiến thần. Tay hắn nhoáng một cái, đã là nhiều đem cự kiếm, thân kiếm đen như mực, mọc ra hơn một trường, ánh sáng chui liền có hai thước, cầm trong tay, có một loại không nói ra được bá khí. Ngươi sẽ hối hận đắc tội ta. Giang Chính Nguyệt nhấc kiếm, bình chỉ Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay, đến. Giang Chính Nguyệt hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là thao túng Thái Dương pháp tướng, phóng xuất ra hừng hực nhiệt độ cao. Lập tức, Giang Chính Nguyệt trùng kích bước chân im bặt mà dừng, không thể lại hướng trước. Da của hắn từng đợt địa hỏa cay cay đau nhức, mà sợi tóc cũng đang trở nên khô cạn, tùy thời đều có thể bốc cháy lên. Thể nội thủy phân càng là tại bị nhanh chóng bốc hơi. Giang Chính Nguyệt vội vàng vận chuyển nguyên tố chi lực hộ thân, lấy ngăn cách nhiệt độ cao, ngăn cản thể nội thủy phân sói mòn. Nhưng mà hắn phát hiện cái này hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhiệt độ cao này thật là đáng sợ. Nguyên tố chi lực đang bị cấp tốc hòa tan. Nếu như hắn cậy mạnh tiếp tục, vậy kết quả duy nhất chính là hắn bị sinh sinh đốt thành thây khô. Không có cách, Giang Chính Nguyệt đành phải lui ra phía sau, rút lui thẳng đến ra ba trường. Nhiệt độ cao đáng sợ này mới cắt giảm đến hắn có thể tiếp nhận tình trạng. Đám người cũng không biết tình, chỉ thấy Giang Chính Nguyệt xông tới, vừa vội giống chính mình lui trở về, để bọn hắn lơ ngơ. Tình huống như thế nào? Ngươi đang biểu diễn trò xiếc gì sao? Giang Chính Nguyệt hãi nhiên, hắn nhưng là chính bảng nổi danh thiên tài, có thể ở trước mặt Thạch Hạo, hắn thế mà một chiêu đều là không ra được. Thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Ngươi là Chư Bại Thiên hay là Đoạn Lạc Ảnh? Thượng Vô Tâm, hắn vội hỏi, hắn nói ba người này chính là trên chính bảng danh liệt ba vị trí đầu thiên tài. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đối với trên bảng những người khác hình thành thực lực nghiền ép. Bất quá, Giang Chính Nguyệt cũng không có gặp qua ba người này, cho nên chỉ có thể suy đoán. Thạch Hạo lắc đầu, ta chính là ta. Giang Chính Nguyệt gặp Thạch Hạo ngay cả danh tự cũng không chịu nói ra. Tự nhiên cảm thấy chịu to lớn nhục nhã. Hắn thật sâu nhìn Thạch Hạo một chút, quay đầu liền đi, còn để lại tới làm gì? Tự rước lấy nhục sao? Văn Tú Tú muốn đem đối phương cản lại, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Rõ ràng, Thạch Hạo cùng Giang Chính Nguyệt hai người kia chỉ có thể lưu lại một cái. Như vậy, làm thế nào lựa chọn còn cần cân nhắc sao? Thạch Thiếu, còn xin tha thứ Tú Tú chiêu đãi không chu toàn. Nàng bước liên tục bồng bềnh, đi tới Thạch Hạo trước người. Có chút khẽ chào nàng đã từ bọn thủ hạ nơi đó lấy được Thạch Hạo tư liệu. Thạch Hạo cười một tiếng, lộ ra rất là cao lạnh. Văn Tú Tú không lấy là ngang ngược. Thiên tài khẳng định đều là đặc lập độc hành. Không cao lạnh điểm đều không có ý tứ đi ra ngoài. Những người khác thấy thế, đều là trong lòng hâm mộ lại ghen ghét. Có thể có biện pháp gì đâu. Người ta ngay cả chính bảng cường giả đều là hù chay. Hơn nữa còn là quan tự tại cấp bậc. Chú Vương Đình cường giả không ra. Ai có thể áp chế được hắn? Ai? Văn Tú Tú tự mình cho Thạch Hạo an bài chỗ ở. Những người khác tự nhiên là không cần nàng quản nhiều. Văn gia nhiều người như vậy đâu. Mỹ Nhân Hầu ở bên cạnh. Vốn phải là rất nhiều người chuyện cầu cũng không được. Nhưng Thạch Hạo lại là không có chút nào thâu hương khiếu ngọc tâm tình. Trong lòng của hắn khẽ động. Nói, Văn tiểu thư, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện. Gọi ta Tú Tú là xong. Văn Tú Tú đôi mắt đẹp lập lòe. Ta cũng gọi thẳng tên của ngươi đi. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Thạch Hạo cũng không có để ý. Nói, giúp ta điều tra một chút. 20 năm trước thời điểm, có hay không gia tộc nào có thể là thế lực mất đi qua một đứa bé? A, Văn Tú Tú không khỏi đem miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra vẻ làm khó. 20 năm trước chuyện xưa, muốn lật ra đến khẳng định 10 phần khó khăn, mà lại, Tây Nham đại lục lớn như vậy, mỗi ngày khẳng định có rất nhiều hài nhi bị trộm lừa gạt. Đây là cỡ nào to lớn lượng công việc? Thạch Hạo cười một tiếng, nói bổ sung, chỉ giới hạn ở lúc trước bổ thần miếu, đại tế thiên thế lực. Văn Tú Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn có chút khó khăn, nhưng tuyệt không phải mò kim đáy biển. Dù sao Văn gia hay là Thiên Đạo hội một thành viên, đây thật là quái vật khổng lồ. Liền nhìn Thiên Đạo hội có thể bình ra các loại bảng danh sách, liền có thể biết bọn hắn xúc giác có thể kéo dài cỡ nào rộng, cỡ nào sâu. Tốt, Tú Tú sẽ lập tức lấy tay tiến hành điều tra. Nàng nói ra, có câu nói nàng không hỏi, đó chính là Thạch Hạo là đang dò xét thân thế của mình sao? Thạch Hạo tại Văn gia ở lại, mà tại trong lúc này, hắn cũng đối sau đó phải tiến hành giao đấu có càng nhiều hiểu rõ. Thiên Đạo hội đem từng cái khu vực quyền mua bán tiến hành nghiêm khắc phân phối. Tỷ như tại Lục Linh Thành, nhà nào có thể buôn bán đan dược, nhà nào có thể bán ra binh khí. Nhà nào lại có thể kinh doanh phòng đấu giá, ai cũng chộp vào Thiên Đạo hội trong tay. Thế lực nào muốn cướp đoạt, nhất định phải cùng Thiên Đạo hội cứng đối cứng. Mà trong một khu vực, lại không thể chỉ có một cái gia tộc thế lực. Tỉ như cái này Lục Linh Thành, liền có tứ đại gia tộc đều là Thiên Đạo hội thành viên. Mà theo từng cái gia tộc thực lực biến hóa, cách mỗi 10 năm, tứ đại gia tộc liền sẽ tiến hành một trận tỉ thí, đến quyết định quyền mua bán phân phối tỷ lệ, như thu nhập tương đối phong phú đan dược tiêu thụ, liền do chú Vương Đình cấp bậc chiến đấu đến quyết định. hạng nhất gia tộc có thể tải trong tổng số cung cấp đan dược cầm tới 4 thành. Người thứ hai liền chỉ có 3 thành, tên thứ ba là 2 thành, một tên sau cùng liền chỉ có 1 thành, còn có giống như là binh khí, trận pháp tiêu thụ, cũng giống như nhau, mà giống Thạch Hạo tham dự quan tự tại chiến đấu, thì là quyết định phòng đấu giá lợi ích phân phối, hạng nhất nhưng phải 4 thành thu nhập. Văn gia từ đời trước nữa liền bắt đầu suy sụp, từ thất tinh thế lực ngã xuống lục tinh, mà trong gia tộc cũng đã lâu không có thiên tài xuất hiện. Dẫn đến cần nhờ người ngoài đến đây trợ trận, cũng là bởi vì lần này tỷ thí quan hệ quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.